như vậy đột phá, như dòng suối hối biển. Mọi thứ đương nhiên. Lập tức, hai mắt của hắn một lần nữa khép kín. Lần thứ hai đắm chìm trong tu luyện. Hết chương.